Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, Thánh Đế Chân Chính Kế Hoạch. Hoang Cổ Cấm Địa ra, cặn bã tinh vân đã bị mênh mông vô biên lực lượng trực tiếp đánh sơ xác. Thánh Đế nhìn hóa là một phiến vẩn đục kiếp lực gió bão Hoang Cổ Cấm Địa. Trong mắt của hắn vừa có sợ hãi lại có mong đợi. Hắn hy vọng nhỏ thần vận mệnh thánh đã hoàn thành con cờ nhiệm vụ. Nếu như thất bại vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở Triệu Mục trên người. Kể từ năm đó chém chết Thủy Nguyên Trùng, hơn nữa thành công cướp lấy Thủy Nguyên Trùng hơn một nửa thủy nguyên lực can nguyên. Hắn liền lấy này làm trụ cột. Phong ấn thành nữ không nói còn sáng lập chư thiên vạn giới. Đồng thời cũng đem thủy nguyên trùng làm ở trên người hắn kiếp lực nguyên rủa phân tán ở chư thiên. Vạn giới trấn áp, hơn nữa từng bước một xây cất lấy duy độ nguyên lực làm trụ cột nguyên lực hệ thống. Nhưng mà cái này hệ thống tồn tại thiếu sót chí mạng. Sớm muộn cũng sẽ để cho kiếp lực hoàn toàn bùng nổ lại cũng không cách nào trấn áp. Cái đầu tiên thiếu sót, thành nữ cướp đi gần một nửa nguyên lực, căn nguyên. Hơn nữa người phụ nữ kia bởi vì từ đầu đến cuối đứng ở thủy nguyên trùng nhất bên. Cái này làm cho nàng thừa kế thủy nguyên trùng lưu lại tàn tạ thủy nguyên giới. Hóa thân hư không chi nguyên trấn áp tại chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất. Cái này vô số trăm triệu năm qua. Thánh nữ hóa thân hư không chi nguyên không biết cho hắn mang đến nhiều ít phiền toái. Cái thứ hai phiền toái là hoang cổ cấm địa. Trong này ẩn núp có thánh tộc phế tích. Có thủy nguyên trùng chết sau thi hài bộ vị trọng yếu. Còn có thủy nguyên trùng nhằm vào hắn sanh thành kiếp lực nguyên rủa tinh thuần nhất một phần chia. Theo nhờ vu thánh bia không cách nào đánh tan trấn áp. Không giải quyết những thứ này. Chư thiên vạn giới chỉ sẽ đi về phía diệt vong. Đến lúc đó kiếp lực nguyên rủa bùng nổ hắn liền nguy hiểm. Mọi người cũng lấy là hắn là làm minh quân quá mệt mỏi mới sẽ trở thành là hôn quân. Liền liền Triệu Mục cũng lấy là hắn là vì cướp đoạt chư thiên vạn giới siêu thoát mới làm hết thảy. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Hắn chỉ là muốn mang từ thủy nguyên trùng thân lên cướp được lực lượng còn sống. Không ngừng duy độ lại đưa, không ngừng nghịch chuyển chư thiên vạn giới thời gian. Bất quá là bởi vì ở lâu đời quá khứ chư thiên vạn giới đã kiếp lực bùng nổ đi về phía hủy diệt. Hắn chỉ là lần lượt nghịch chuyển chư thiên vạn giới thời gian tuyến để cho chư thiên vạn giới kéo. Dài hơi tàn, phá hủy chư thiên vạn giới. Cái này là Triệu Mục nông cạn ý tưởng. Hắn làm sao bỏ được phá hủy chư thiên vạn giới, vì đạt được sáng tạo chư thiên vạn giới thủy nguyên lực căn nguyên. Hắn trả giá nhiều ít giá phải trả chỉ có mình biết. Hắn tuyệt đối không cho phép mình cuối cùng biến thành một cái thất bại người phản loạn. Hắn muốn thành thành thánh tộc lật thủy nguyên trùng thống trị cao hơn một tầng lầu thánh tộc đế. Vương, dựa theo hắn kế hoạch. Nhỏ thần vận mệnh thánh sẽ tay cầm ánh sáng hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nhìn như bình thường khối vuông nhỏ, nhưng thật ra là hắn không biết thu nạp nhiều ít chư thiên vạn giới nhiều người hy vọng sống hòa mỹ. Tốt hiền lành, cuối cùng mới tạo thành như thế một khối có thể chống lại kiếp lực khối vuông nhỏ. Cuối cùng chọn nhỏ thần vận mệnh thánh đi hoang cổ cấm địa phá hủy tộc trưởng cái đó thật ngoan cố. Lưu lại thánh bia, có thể thành công hay không? Thật ra thì chính hắn cũng không biết. Theo Triệu Mục so sánh, nhỏ thần vận mệnh thánh chính là một cái trong phế tích mở đường công. Triệu Mục mới là hắn chân chính chọn hủy diệt thánh bia con cờ. Duy độ lực lượng xuất xứ từ tại thủy nguyên lực, nếu như thủy nguyên lực là hạt giống. Duy độ lực lượng chính là thủy nguyên lực nở hoa kết trái sinh ra hoàn mỹ nhất trái cây. Đây cũng là duy nhất một loại có thể hữu hiệu chống lại kiếp lực lực lượng. Theo duy độ lực lượng so sánh, quỷ vực thần thánh quỷ và Triệu Mục hệ thống cũng chẳng qua là tàn thứ phẩm. Đáng tiếc hắn bị kiếp lực nguyền rủa, hắn không cách nào tự mình dùng duy độ lực lượng đi sâu vào hoang cổ cấm địa. Hắn chỉ có thể mượn Triệu Mục tay, hắn chỉ có thể sáng tạo bất hủ duy độ, lúc này mới có thể tránh hư không chi nguyên tầm mắt đào tạo được một cái thừa kế duy độ lực lượng. Triệu Mục, đồng thời hắn vậy rốt cuộc sáng tạo ra thứ hai loại có thể chống lại kiếp lực thậm chí so duy độ lực lượng hữu hiệu hơn lực lượng mới. Hư thì thực chi, thực thì hư chi, tất cả mọi người đều lấy là hắn là muốn cướp đoạt chư thiên vạn giới siêu thoát. Liền liền hư không chi nguyên cũng lấy là hắn là phải về thu thủy nguyên lực sau đó đường chạy. Nhưng không biết hắn chân chính mục đích chỉ là đào tạo Triệu Mục phá hủy thánh bia, phá hủy hoang cổ cấm địa, ẩn núp chân chính mục đích phương pháp duy nhất. Chính là đem chân tướng núp ở vô số giả tưởng bên trong. Vào giờ phút này, hoang cổ cấm địa đúng là phá hủy, nhưng là sự việc phát triển theo hắn tính toán không giống nhau. Nếu như Triệu Mục thật đến thánh bia bên cạnh, hẳn là Triệu Mục trong cơ thể duy độ căn nguyên thánh văn đột nhiên mất khống chế, tiến tới chủ động điều khiển duy độ nguyên lực căn nguyên. Đem thánh bia trực tiếp trục xuất ra chư thiên vạn giới, vứt xuống cách xa chư thiên vạn giới hư không. Dưới tình huống này, hoang cổ cấm địa kiếp lực vậy sẽ theo trước thánh bia rời đi. Cứ như vậy, hắn đào tạo Triệu Mục mục đích liền đạt tới. Hắn cũng được công lừa dối hư không chi nguyên trở thành cuối cùng bên thắng. Chỉ cần không có hoang cổ cấm địa kéo chân sau, hắn ở thu về Triệu Mục trên người duy độ nguyên lực căn nguyên sau đó có đầy đủ chắc chắn hoàn toàn diệt trừ hư không chi nguyên. Nhưng là bây giờ, thánh bia xác thực không cảm giác được, nhưng mà kiếp lực cũng không có rời đi chư thiên vạn giới. Hắn kế hoạch tối đa vậy chỉ bất quá thành công một nửa. Nhìn kiếp lực gió bão càng ngày càng thiếu, Thánh đế lấy ra một quyển toàn thân màu đỏ thẫm trục cuốn. Mọi người cũng lấy là thần thánh vương khí là đứng đầu nhất bảo vật. Thần thánh đế khí là trong truyền thuyết bảo vật. Bọn họ căn bản không biết vô luận là thần thánh vương khí vẫn là thần thánh đế khí, cũng chẳng qua là hắn căn cứ bất hủ thần thánh cái này loại tu hành hệ thống chế tạo ra hàng thông. Thường, thậm chí chư thiên vạn giới loài người cũng chẳng qua là một ít tạp huyết thánh tộc thôi. Chân chính thuần huyết thánh tộc sanh ra chính là bất hủ thần thánh, trưởng thành chính là bất hủ thần thánh đỉnh cấp. Trong đó người xuất sắc liền có thể đột phá bất hủ thần thánh trở thành vĩnh hằng thần thánh. Mà hắn đã là đứng ở vĩnh sinh thần thánh đỉnh cấp tồn tại. Khoảng cách trưởng thành thủy nguyên trùng hoang cổ thần thánh cũng không quá chỉ kém một đường. Ở thánh tộc chân chính bảo vật chỉ có hai chồng, vĩnh hằng thánh vật và hoang cổ thánh vật. Hoang cổ thánh vật liền liền hoang cổ thần thánh cũng chưa chắc có. Trong tay hắn vĩnh hằng thánh vật đã là đời này mạnh nhất. Nhất là hắn vĩnh hằng thánh vật không giống bình thường. Trong đó dung hợp nhiều thánh văn, thánh tộc sáng tạo 108.000 thánh văn, có chừng 40% đều ở đây trong tay hắn. Đây mới là hắn nhất lực lượng trọng yếu. Mỗi một cái mới bất hủ thần thánh ra đời, bọn họ nguyên lực căn nguyên cũng sẽ từ hoang cổ cấm địa thánh bia đoạt đi một cái hoặc là mấy cái căn nguyên thánh văn. Cuối cùng những thứ này nguyên lực căn nguyên và căn nguyên thánh văn toàn bộ đều sẽ trở thành là vĩnh hằng thánh vật thủy nguyên thánh văn đồ một phần chia. Đến nay mới ngưng, bị hắn săn giết bất hủ thần thánh đã vượt qua 40.000 cái. Sống sót cái này hơn 100 cái. Bất quá là một ít cá lọt lưới. Chết những cái kia, bọn họ tồn tại lịch sử đều bị nghịch chuyển duy độ thời không chôn táng. Trừ hư không chi nguyên không có ai biết. Không ngừng nghịch chuyển tái diễn thời không tuần hoàn bên trong đã ra đời vượt qua 40.000 cái bất hủ thần thánh. Có như vậy lực lượng nơi tay, vô luận là quỷ vực thần thánh vẫn là Triệu Mục cũng chẳng qua là cuộc cờ của hắn tử thôi. Hắn lo lắng duy nhất, chỉ có hóa thân hư không chi nguyên thánh nữ, Thánh đế mở ra trong tay vĩnh hằng thánh vật Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ. Trong bản vẽ đến gần 45.000 cái căn nguyên thánh văn không ngừng lưu truyền. Cuối cùng dựa vào căn nguyên thánh văn tạo thành một thiên văn chương. Tạo thành văn chương căn nguyên thánh văn bắt đầu thăng hoa. Trong đó bắt đầu thai nghén thánh văn bắt trước được tới thủy nguyên lực. Sơn trại thủy nguyên lực tiếp tục đổi thành. Trong bản vẽ bắt đầu sanh thành một cái sơn trại thủy nguyên giới. Thủy nguyên giới mở ra, ở hư không đem hoang cổ cấm địa băng diệt sau kiếp lực vòng xoáy ngưng tụ thành kiếp lực gió bão. Khốn tại sơn trại thủy nguyên giới bên trong, đã không có thánh bia tụ lại kiếp lực nguyên rùa. Hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này kiếp lực vậy cùng nhau phân tán trấn áp tại chư thiên vạn. Giới converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-noi-wan-noi-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.